Chương 879, hoành động toàn bộ Mẫn Lục giới, Nam. Lúc này Chính Cầm vừa mới Mộ Nhan thấy qua kia bản Vân Tiêu công tử truy cầu ta những năm kia cười đến thẳng đánh ngã. Trong miệng còn không ngừng lầm bầm, thật không nghĩ tới còn có dạng này chuyện tình gió chăng a ha ha ha ha, nếu là lấy về để sư huynh bọn hắn nhìn thấy, khẳng định chết cười ha ha ha ha ha. Tiếng cười kia thực sự quá lớn, liên chủ quán đều hấp dẫn tới, thiếu niên kia mới che miệng lại, lộ ra đáng yêu thật có lỗi biểu lộ. Chủ quán đối dạng này như thủy tinh sáng long lanh thiếu niên không tự chủ liền tha thứ, dặn dò hắn không nên quấy rầy những người khác sau liền rời đi. Thiếu niên che miệng, một bên cười đến toàn thân phát run, một bên tiếp tục xem. Mộ Nhan không đế y tơ y na nở dê nư à, nhìn về phía trong tay thủy hệ thuật pháp tu luyện. Loại này có thể đặt tới bên ngoài mua bán tu luyện công pháp, tự nhiên là không đáng tiền. Bên trong gia nở dê tu luyện tâm pháp cùng kỹ xảo, đều là tại tu chân đại lục nát đường cái, người người đều biết. Nhưng đối Mộ Nhan đến nói, lại là một kinh hỷ. Nàng bây giờ hiển hiện linh căn là thủy linh căn, thể nội cu nở dê có dư thừa thủy linh lực. Nhưng trên thực tế, nàng đối như thế nào dùng linh lực cùng thuật pháp chiến đấu, nhưng vẫn là kiến thức nửa vời. Bình thường thời điểm, đều là trực tiếp dùng thiên ma cầm đem đối phương giết cái không chừa mảnh giáp. Theo trong sách tâm pháp cùng giảng giải ánh vào não hải, Mộ Nhan chống ra tay không tự giác trong hư không bắt đầu ngưng kết thủy cầu. Theo nàng tinh thần lực điều khiển, thủy cầu không ngừng thay đổi hình dạng. Ngay từ đầu chỉ có thể là phóng đại thu nhỏ, càng về sau, nàng thậm chí có thể trực tiếp có thể điều khiển thủy cầu biến thành vô cùng tinh xảo động vật hình dạng. Thật là lợi hại, một tiếng sợ hãi thán phục truyền tới từ phía bên cạnh, đánh gãy Mộ Nhan. Nàng ngẩng đầu, chỉ thấy vừa mới cái kia cười nghiêng ngả đáng yêu thiếu niên, chính không nháy mắt nhìn chằm chằm trong tay nàng thủy cầu ngưng kết con thỏ. Mắt to tỉ cả loe sáng, nhịn không được vươn tay hướng kia nước con thỏ trên thân chọc chọc. Chư tiểu sư thúc, ta còn chưa từng thấy có người có thể đem thủy linh lực thao túng dạng này như cánh tay chỉ điểm ngươi thật lợi hại a. Mộ Nhan cười cười, xoay tay một cái kia nàng dùng thủy linh lực huyễn hóa ra tới béo con thỏ liền tiêu tán vô tung. Nàng quay người hướng về phía chủ quán nói, ta muốn mua quyển sách này. Rời đi tiệm sách, ngày đã ngã về Tây, cùng ngụy tử thời gian ước định không sai biệt lắm muốn tới. Mộ Nhan chính hướng ước định địa phương đuổi. Đột nhiên bước chân dừng lại, sắc mặt ngưng lại, quay người quẹo vào một cái hẻm nhỏ. Sau một lát, một đám người vội vàng đuổi vào, nhìn chung quanh. Người đâu, ta vừa mới rõ ràng nhìn nữ nhân này tiến đến lần này, nếu là còn bắt không được nữ nhân này, chúng ta nhất định sẽ chịu không nổi. Đúng lúc này, một đạo dễ nghe thanh âm từ trên nóc nhà vang lên, các ngươi tìm ta có việc. Mấy người lập tức bị giật nảy mình. Đang chuẩn bị ngẩng đầu nhìn lại, đối diện lại một cỗ cường đại kình phong đập vào mặt. Sau một khắc, bọn hắn liền cảm giác toàn thân kịch liệt đau nhức, ngã nhào trên đất, bò đều không đứng dậy được. Trên người bọn hắn, xuất hiện vô số vết thương thật nhỏ, máu tươi sau một lúc lâu mới cốt cốt chảy ra. Nhưng hết lần này tới lần khác, bọn hắn ngay cả mình là bị cái gì gây thương tích cũng không biết. Nhẹ nhõm xử lý xong những người này, Mộ Nhan thần sắc nhưng không có mảy may buông lỏng, ngược lại cho mày. Nàng cấp tốc đi tới cùng ngụy tử ước định địa phương. Nhưng mà, thời gian từng giờ trôi qua, ngụy tử nhưng thủy chung chưa tư nở dê xuất hiện trong mắt của nàng hiện lên đun tùn hàn mang. Xem ra, hành tung của mình rốt cục bị ninh ra để mắt tới. Ngụy tử chưa tư nở dê xuất hiện, chỉ sợ là đã đến ninh ra trong tay. Thấu chương xong.